Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, phòng cho thuê. Biên Thụy lái xe hơi, đi tới cửa tiểu khu, tại cửa ra vào Biên Thụy thấy được Chu Chính, tại hắn bên người còn có một tái chừng 30 tuổi. Dáng dấp phi thường có hương vị nữ nhân. Vị này chính là lần trước Chu Chính nói vị kia bất động sản quản lý. Nữ nhân gọi Từ Hồng, 10 phần bình thường danh tự, tên người bình thường nhưng là người cũng không bình thường. Biên Thụy cùng nàng đánh qua mấy lần quan hệ, thuộc về loại kia 10 phần tinh minh nữ nhân, mà lại là loại kia phiếm vài câu liền biết đây là nữ cường nhân loại hình loại kia nữ nhân. Biên tiên sinh, Từ Hồng nhìn thấy Biên Thụy tới, lập tức mang theo chạy chậm dẫn Biên Thụy hướng bên cạnh đi. Đồng thời cùng gác cổng sư phụ mỉm cười điệu bộ ý bảo. Biên Thụy xe đến Từ Hồng bên cạnh ngừng lại. Lúc này Chu Chính vừa vặn cũng đến xe bên cạnh. Tiện tay kéo cửa xe ra ý bảo Từ Hồng lên xe trước. Hai người khách sáo một cái lúc này mới lên xe. Cái kia một tòa, Biên Thụy hỏi. Hai viện phụ cận cư xá đều thật không tệ, nhất là loại này mới cư xá hoàn cảnh kia là nhất đẳng. Dung tích dẫn đầu tự nhiên là rất tuyệt, dưới lầu theo một cái công viên nhỏ, xứng đáng trên thị trường cái kia để người tặc lưỡi giá cả. Từ Hồng đưa tay chỉ một cái, ngay tại vào cửa một tòa này, tầng lầu cũng tương đối tốt, 22 tầng, vào cửa. Gạt một cái hướng là đi không sai biệt lắm hơn 100 mét liền tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Dừng xe lại, Biên Thụy đi theo Từ Hồng lên bậc thang đi xem phòng ốc. Phòng ở xây kia là một điểm vấn đề không có, ham muốn cũng bảo hộ vô cùng tốt. Đừng nói là một tòa lầu, liền xem như ở bên cạnh ngươi phòng. Hai nhà người muốn chạm đến cũng không dễ dàng. Cơ hồ liền tương đương với thang máy nhập hộ. Phòng ở diện tích cũng không tệ, 170 đến mét vuông. Đây là sử dụng diện tích, cũng không phải là kiến trúc diện tích. Ba thất hai sảnh bố cục, còn có hai cái sân thượng lớn. Trên sân thượng làm cái đồ nướng xe a cái gì đều có thể. Phòng ở là trùng tu sạch sẽ, xem ra trang trí thời gian cũng không dài. Vô luận là chốt cửa vẫn là ghế sofa, những vật này thượng đều cơ hồ không đến cái gì sử dụng. Qua vết tích, phòng khách lớn kia thật là phải chết. Không sai biệt lắm có 6-70 mét vuông. Kém chút liền để hai tử ở đây cưỡi xe đạp. Biên Thụy nhìn bên này. Từ Hồng bên này không ngừng cho Biên Thụy giới thiệu phòng này. Phòng này chủ phòng chỉ ở qua 2 tháng. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân lại dọn đi thủ đô. Tại thủ đô nơi đó mua phòng ở mới. Thế là phòng này vẫn không có người ở. Bất quá ngài nhìn mặc dù không có người ở, phòng này vẫn là thường xuyên quét dọn. Lúc đầu chủ phòng chính là làm một hạng đầu tư. Chấm ngoặc kép, phòng này ngươi cảm thấy thế nào? Biên Thụy hỏi chỗ nhìn loạn Chu Chính. Chu Chính nói ra, vẫn được. Chính là nhỏ một chút, mới ba cái gian phòng nhà các ngươi người ở hạ A. Lại là ngươi phụ mẫu còn có Nhan Lam phụ mẫu. Từ Hồng, có hay không lớn một chút, nói thế nào cũng phải phòng 5-3 sảnh A. Bên này phòng ở phòng 5-3 sảnh hiện tại có là có. Nhưng là chủ phòng cho thuê thời điểm có yêu cầu, vừa tiên sinh cũng không phù hợp người ta yêu cầu. Từ Hồng nói. Chu Chính nghe xong có chút không vui. Người nào, chủ phòng là cái minh tinh. Yêu cầu là của hắn nhà ở từ người phải là du học về. Hơn nữa còn phải là có gia thất. Top 500 xí nghiệp cao quản. Từ Hồng vội vàng nói. Phi, phòng thuê tử còn có nhiều như vậy yêu cầu. Minh tinh lúc nào nghiêu bức như vậy. Chu Chính rất khinh thường tới một câu. Biên Thụy biết nếu như không phải Từ Hồng ở đây, Chu Chính nhất định muốn mắng thượng hai câu con hát loại hình. Bất quá Biên Thụy căn bản không thèm để ý, người ta phòng ở liền xem như chỉ cho thuê Ngọc Hoàng Đại Đế đó cũng là chuyện của người ta. Phòng này cũng không tệ, ta nhìn cũng thật sạch sẽ, Như vậy đi, ta hỏi một chút vợ ta, để nàng cũng nhìn một chút. Chờ chút cho ngươi thêm đáp giao, Biên Thụy nói. Chu Chính hỏi, thật không nhỏ a, tiểu cái gì a, đến lúc đó Nhan Lam một gian, hai nhà phụ mẫu tất cả một gian, bên này không phải trả người hầu phòng a, ta liền ngủ nơi đó tốt, Biên Thụy rất nhẹ nhàng nói. Chu Chính nghe không biết nói cái gì cho phải, lầm bầm một câu, tiểu tử ngươi thật sự là có tiền không biết làm sao đi hoa. Ở người hầu phòng cũng không sợ người khác chê cười. Ai như thế nhức cả trứng không có chuyện làm cho cười ta. Biên Thụy trừng Chu Chính một chút, cầm điện thoại đi qua một bên bắt đầu cùng Nhan Lam gọi điện thoại. Chu Chính thì là về tới Từ Hồng bên người. Huy, ta nói tiểu sư muội, không phòng ở giá cả thượng có thể hay không rẻ hơn một chút? Chu Chính hỏi. Từ Hồng cười khổ nói, sư huynh, giá tiền này ta đã cho thấp nhất, mà lại bởi vì là bằng hữu của ngài, ta bên này tiền thuê đều chỉ thu chiết khấu 70%. Đúng, sư huynh, bằng hữu của ngài làm gì không mua một tòa a? Bất luận là thuê vẫn là mình ở nơi này phòng ở cũng sẽ không thua thiệt. Ta nói như vậy, phòng này mãi mãi cũng là tư nguyên khan hiếm. Lại nói cái này nhân dân tệ đâu có thể nào có phòng này bảo đảm giá trị tiền gửi a. Nếu không như vậy đi, ta lại cùng chủ phòng thương lượng một chút. Bằng hữu ngài trực tiếp đem phòng này bắt lại được. Chấm ngoặc kép, Từ Hồng cũng không cho rằng bạn của Chu Chính mua không nổi một ngôi nhà. Làm bất động sản quản lý trọng yếu nhất chính là một đôi mắt đến đủ sáng. Liền chó nhà giàu cùng ngân dạng cán thương sáp đầu thương đều không phân biệt được. Làm cái gì bất động sản quản lý? Chu Chính nhìn thoáng qua chính cầm điện thoại cho Nhan Lam đập phòng Biên Thụy, cười hạ giọng nói ra, ta bằng hữu này a, đối thành thị sinh hoạt không có hứng thú. Nếu là hắn thật sự có hứng thú, phòng này hắn mới không muốn đâu. Cố gắng một chút tại ta hiện tại chỗ ở làm cái biệt thự một điểm vấn đề không có. Chấm ngoặc kép, Chu Chính lúc nói lời này nhìn qua Biên Thụy, trong đầu bắt đầu suy nghĩ chọn thế nào đi lục soát Biên Thụy ra phụ cận núi. Theo Chu Chính ra Thọ Vô Song, lại ra Huyết Sâm, núi này trong không chừng còn có lọt lưới cực phẩm đầm sâm. Chu Chính có chút sợ chết, cái này cũng rất dễ dàng lý giải. Nghèo đều để trần mông, ai còn để ý có chết hay không a? Còn sống liều mạng liều một phát, chết thì đã chết thôi. Nhưng là xung quanh chết dạng này, kẻ có tiền có thể cái này nghĩ như vậy. Ngẫm lại xem vị kia đều hơn 90 thuyền vương công tử, hiện tại bên người còn có nữ hoa như ngọc tiểu cô nương đâu. Tóm lại một câu, Chu Chính muốn cho mình làm cái sâm thu lại đến mấu chốt thời khắc đem ra sâu mệnh dùng. Biên Thụy nhưng không biết Chu Chính trong lòng chính mù suy nghĩ việc này đâu. Nếu như biết nhất định khuyên Chu Chính đừng nhúc nhích cái này đầu óc. Biên Thụy mình trong không gian cũng không biết trồng bao nhiêu gốc ra. Trừ lúc bắt đầu đợi một gốc đằng sau ra đều là phổ thông đầm sâm. Cũng chính là dược tính so phía ngoài tốt hơn một chút. Căn bản không đạt được Thọ Vô Song loại này cấp bậc. Mấu chốt điều kiện tất yếu nhiều lắm. Mấy cái điều kiện tất yếu nhất tích lũy liền cơ hồ thành không thể nào điều kiện. Biên Thụy lúc này khép lại điện thoại, hướng về phía Từ Hồng cười đi tới. Được rồi, liền nhà này định ra tới đi. Những ngày này cũng vất vả ngươi. Từ Hồng hỏi, cái này một nhà có thể sao? Ngài nếu không đợi thêm một tuần, số 3 lầu bên kia có cái phòng ở cuối tuần liền đến kỳ, nghe được sư huynh nói chuyện. Từ Hồng muốn làm cái lớn một chút, mình cũng có thể kiếm nhiều một chút tiền thuê cái gì. Biên Thụy nói, có thể liền cái này đi, nếu không chờ chờ nhìn xem nhà kia lớn à. Chu Chính nói, Biên Thụy khoát tay một cái, được rồi, liền cái này đi. Lập tức cha mẹ ta cùng cha vợ của ta cặp vợ chồng thay phiên đến bên này. Dù sao trong nhà còn có cái tiểu nha đầu đâu. Từ Hồng nghe nói ra, bên này trường học cũng rất tốt. là Minh Châu tốt nhất năm chỗ tiểu học một trong. Từ Hồng căn bản cũng không có nói một năm hơn 10 vạn học phí cái gì. Trong nội tâm nàng rộng thoáng rất cảm thấy theo Chu sư huynh người tới sẽ quan tâm chút tiền lẻ. Này a, người ta quan tâm là dạy học chất lượng các loại tình huống. Biên Thụy thật đúng là không vui lòng để hài tử thượng cái gì quý tộc tiểu học. Một là cảm thấy biên gia thôn tiểu học liền rất tốt. Hai là không muốn để cho hài tử trở thành trong nước cái gọi là tinh anh. Bình thản sinh hoạt liền thành. Cho hài tử nhiều như vậy, áp lực làm gì? Lại nói Biên Thụy cũng không có cái gì gia sản tốt phân. Không gian thứ này cũng không thể chia cắt, mà lại liền nhất định là muốn chia cắt nhà mình nhi nữ cũng chờ không đến. Tối thiểu nhất là tằng tôn tử cái kia một đời. Vậy ngài đi với ta một chuyến công ty của chúng ta đi. Đến lúc đó ta cho ngài đưa ra một cái chủ phòng tại ủy thác hợp đồng. Sau đó chúng ta lại ký một bản hợp đồng. Ngài nhìn cái này hạng lúc nào giao nhận tương đối tốt. Thất cái ngày làm việc bên trong đều được, Từ Hồng nói. Đừng như vậy phiền toái. Chỉ cần là tất cả căn cứ chính xác phiếu đều toàn. Đợi lát nữa hợp đồng nhất ký xong liền tính tiền. Tránh khỏi ngươi ta còn phải lại đi một chuyến, Biên Thụy nói. Có Chu Chính gần bên cạnh. Giống như là loại chuyện này không cần thiết lo lắng. Tại Minh Châu nơi này muốn hố có thể hố Chu Chính không phải là không có, mà là những người này căn bản bôi không xuống mặt mũi làm việc này. Nghĩ tiền muốn điên rồi, nếu là dám cùng Chu công tử chơi bướm yêu tử, cái kia Chu công tử nhất định để vị này mở mang kiến thức một chút ăn chơi thiếu gia tính nết. Phòng ở nhìn kỹ, ba người xuống lầu nhà để xe nhiếp xe. Ba người ba chiếc xe cùng một chỗ hướng Từ Hồng công ty đi. Đến Từ Hồng công ty, Biên Thụy cùng Chu Chính ngồi một lát nữa đợi lấy Từ Hồng chuẩn bị hiệp nghị cái gì. Nhàn rỗi nhàm chán, Biên Thụy bên này tự nhiên là đông nhìn tây nhìn. Cái này xem xét thế mà để Biên Thụy thấy được một cái không tính là người quen người quen. Chu Chính cũng nhàm chán a. Nhìn thấy Biên Thụy trên mặt biểu lộ đứng ở Biên Thụy bên cạnh. Uy, người kia là ai a? Người đồng học vẫn là cái gì? Biên Thụy cười cười. Không phải đồng học, chính là Hồ Thạc kết hôn đêm hôm đó. Cứu được Ngô Tích cái kia anh em. Đi, chúng ta đi qua lên tiếng chào hỏi. Chu Chính nghe xong lập tức nghiêm mặt nói ra. Kia là đến tạ ơn người ta. Nếu là gãy Ngô Tích, chúng ta vòng quan hệ thiếu một nửa việc vui. Chờ lần sau nhìn thấy Ngô Tích ta đem lời này truyền cho nàng. Biên Thụy nói phát bước tới lấy bên cạnh phòng tiếp khách đi đến. Chu Chính cười cười căn bản không xem ra gì. Hắn biết lời này truyền đến Ngô Tích trong lỗ tai cũng không tính là gì. Đơn giản là liền náo một hồi chứ sao. Ngồi tại phòng khách vị kia cũng nhìn thấy Biên Thụy. Cười từ trên ghế salon đứng lên, vào phòng, Biên Thụy lúc này mới phát hiện, trong phòng trừ cái kia anh em bên ngoài còn có một cái 30-40 tuổi nữ nhân. Dáng dấp bình thường bất quá ăn mặc rất hợp thời, chỉ tiếc chính là gương mặt tử cùng dáng người có chút cản trở. Nữ nhân này bộ dáng không khỏi làm Biên Thụy nhớ tới trước kia nhìn qua một bộ phim hoạt hình, Đại Thánh trở về, bên trong Sơn Yêu. Huyết bồn đại khẩu vừa nhìn liền biết là cái nuốt sống người ta hãn tướng. Ngươi làm sao ở chỗ này? Biên Thụy cười hỏi. Người anh em này cơ hồ là đồng thời há miệng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đến thuê phòng. Biên Thụy cười nói. Có thể là nghe được Biên Thụy đến phòng cho thuê. Nữ nhân ngang Biên Thụy cùng Chu Chính một chút. Sau đó cầm điện thoại đi ra phòng. Ta là tới bán nhà cửa. Người anh em này nhìn xem nữ nhân ra phòng, ý bảo Biên Thụy ngồi xuống. Biên Thụy bên này vừa mới chuẩn bị ngồi xuống đâu, Từ Hồng cầm một đống tư liệu trở về. Biên Thụy đành phải cùng người anh em này nói tiếng xin lỗi. Hẹn ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó đi làm chính mình sự tình đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.